Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, giữa trưa ngày 25 tháng 11, quân của Kaledin được điều từ Novocherkasy về Rostov. Cuộc tấn công bắt đầu mở màn. Bọn Ionke tiến đánh ở cánh phải với đội hình dày đặc, còn cánh bên trái là quân tình nguyện do tướng Popov chỉ huy. Các đội hình chiến đấu của quân xích vệ thì được bố trí trong các vùng ven rìa khu Nakhichevan đang có vẻ bối rối lo lắng. Bởi trong số các anh em công nhân thì phần nhiều là mới cầm súng lần đầu nên có phần sợ hãi. Sĩ quan Bùn Trúc nhiều lần trấn an họ và cũng đang sốt ruột chờ lệnh đổ súng. Bầu không khí quá căng thẳng khiến Bùn Trúc không thể chờ đợi được lệnh của cấp trên. Anh đã chỉ huy anh em xích vệ bắn trả để tự vệ. Bogovoi bị thương ở chân. Anna Pogutko thì khá nhanh nhẹn bởi cô không những làm chủ được những băng đạn bắn ra mà còn kịp thời sửa chữa nhiều khẩu súng bị tắc đạn. Có 3 chiến sĩ xích vệ bị tử nạn trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày. Đã 2 lần các chiến sĩ xích vệ phải bỏ nhà ga Rostov, nhưng cả 2 lần họ lại đánh bật được quân Kaledin. Trong 6 ngày đêm đó, quân lính của cả hai bên đều không ai bị bắt làm tù binh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Rút khỏi thành phố ngày mồng 2 tháng chạp lúc trời bình minh. Bùn Trúc đi sau chiếc xe tải chở một khẩu súng máy và một số thương binh. Anna Krutogorov đỡ anh. Bùn Trúc kéo lê cực kỳ vất vả cái thân hình mềm nhũn không còn sức lực gì nữa của anh. Hai chân nặng như cùm không chỉ nghe theo ý nghĩ của anh nữa. Bước đi chập chững như trong giấc mộng. Thỉnh thoảng, anh lại bắt gặp như từ xa cặp mắt đầy vẻ lo âu và van nài của Anna. Những lời Anna nói, anh cũng tựa như tiếp nhận được từ xa lắm. Ngồi lên xe đi, anh Ilya. Anh có nghe thấy không? Em nói anh có hiểu không, anh Ilya yêu quý? Em van anh đấy, ngồi lên xe đi anh. Anh đang ốm kia mà. Nhưng Bùn Trúc không hiểu Anna nói gì cả. Anh cũng không hiểu rằng sau khi mình yếu sức đi, bệnh thương hàn đã tấn công, đã đánh bại mình. Từ một chỗ nào đó bên ngoài, có những lời nói xa lạ nhưng cũng thân thuộc một cách lạ lùng, cứ đưa đến tai mà không lọt được vào ý thức của anh. Thấp thoáng, ở một nơi xa lắm, thấy bừng bừng cái ánh hốt hoảng đến điên dại trong cặp mắt đen của Anna. Còn bộ râu của Krutogorov thì cứ đung đưa quay tròn một cách rất kỳ quặc. Bùn Trúc hết ôm chặt lấy đầu, lại áp hai bàn tay rộng bè bè của anh vào khuôn mặt đỏ rực và nóng như lửa. Anh có cảm tưởng như máu rỉ ra từ mắt anh và cả cái vũ trụ mênh mông vô hạn, cái vũ trụ ngả nghiêng ngả, ngăn cách với anh bằng một tấm ảnh vô hình nào đó cứ dựng đứng lên, cố bật ra khỏi chân anh. Óc tưởng tượng mê sảng của anh nặn ra những hình ảnh quái đản không thể nào có được. Thỉnh thoảng anh đứng lại cố giằng ra, không cho Krutogorov đặt mình lên xe. Không cần, hượm cái đã nào. Anh là ai? Còn Anna đâu? Lấy cho tôi một nắm đất đi. Còn những thằng này thì cứ tiêu diệt cho kỳ hết. Dưới làn đạn súng máy theo lệnh của tôi. Nhằm thẳng, bắn đi. Mà hượm đã, nóng quá. Bùn Trúc rút tay ra khỏi bàn tay Anna rên lên.

bỏ chiếc mũ đỉnh đỏ có tai và mảng che gáy xuống, vuốt những bón tóc hoa râm dựng đứng trên đầu, mỉm cười. Anh em trung đoàn ngự lâm lại chơi có việc gì thế? Christonia nhìn chủ nhà một lượt từ đầu tới chân không trả lời ngay, mà cứ thè cái lưỡi to tướng giáp như lưỡi bò ra, liếm tờ giấy cho đẫm nước bọt. Cuốn xong điếu thuốc, anh chàng mới trả lời ồm ồm. Chúng tôi đến tìm Mitka có chút việc. Cụ Grisaka lệt xệt bước qua, tay giơ ra mang những vòng gỗ của cái lưới. Kolyarov và Christonia ngả mũ chào cụ. Cụ mang các thứ lên thềm rồi lại bước ra. Các anh làm sao thế? Lính với tráng gì mà cứ ru rú ở xó nhà như vậy? Chỉ hú hí với cỡ vợ con thôi à? Thế là chỉ muốn cho nó ấm có phải không? Ông cụ hỏi các chàng cô giác. Nhưng có chuyện gì thế hả cụ? Christonia hỏi. Thôi, anh cầm cái mồm đi, Christonia. Chẳng nhẽ anh cũng không biết hay sao? Thật đấy à, cháu có biết gì đâu ạ. Christonia thể sống thể chết. Có cây thánh giá đây, cháu chẳng biết gì đâu cụ à. Hôm nọ có một gã từ Vrunyazer tới đây. Là lái buôn, người quen của thằng Bokhov hay là họ hàng thân thích gì với nó. Lão cũng chẳng biết. Nó đến đây nói rằng có một đạo quân không phải của người mình đến đóng ở Chakova, chính là bọn Bolshevik đấy. Quân Nga đến gây chiến tranh với chúng ta, mà các anh cứ nằm lì ở nhà hay sao? Mà cả mày nữa, cái thằng bỏ đi này, mày có nghe thấy không, Mitka? Sao mày cứ câm như hến thế hở? Các anh nghĩ ngợi những gì thế hở? Nhưng mà chúng cháu chẳng nghĩ ngợi gì đâu cụ à. Kolyarov mỉm cười. Các anh chẳng nghĩ gì cả. Tai họa cũng chính là ở chỗ ấy đấy. Cụ Griska khủng lên. Các anh sẽ bị chúng nó cua vào lưới như người ta bắt gà gô cho mà xem. Bọn mù dích sẽ kéo đến. Các anh sẽ bị tràn ngập, sẽ bị quàng vào mõm cho mà xem. Miron Grigorievich mỉm cười vẻ dè dặt. Christonia đưa tay lên xoa má, là những sợi râu cứng như rễ tre đã lâu không cạo kêu rằn rạt. Kolyarov vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn Mitka. Trong cặp mắt xanh lè của nó, hai cái đồng tử hẹp và đúng như của loài mèo lóe lên những tia bừng bừng. Không thể biết được hai con mắt ấy cười hay là đang để lộ một nỗi căm hờn chưa nguôi. Kolyarov và Christonia nói thêm vài câu, chào như sắp sửa ra về, rồi gọi Mitka ra cửa hàng rào. Này, tại sao tối qua cậu không đến họp? Kolyarov hỏi giọng nghiêm khắc. Không có thì giờ. Nhưng lại vẫn có thì giờ đến nhà Melekhov à? Mitka hất đầu, cho chiếc mũ lông cừu chạy ra trước trán và cố giấu vẻ tức tối, nói. Không đến là không đến, có thế thôi. Có chuyện gì để chúng ta nói với nhau thế? Trong thôn, tất cả các anh em ở ngoài mặt trận về đều đã đến. Thằng Petro nhà Melekhov không có mặt. Cậu có biết không, mọi người đã quyết định cử đại biểu của thôn ta lên Kamenskaya. Trên ấy, đến mùng 10 tháng Giêng, sẽ họp đại hội đại biểu các binh sĩ ở mặt trận về. Mọi người đã gấp thăm, ba chúng mình đã được cử đi. Mình này, Christonia này, và cậu nữa đấy. Mình không đi. Mitka tuyên bố dứt khoát. Cậu làm sao thế? Christonia cau mày, nắm lấy một cái khuy trên chiếc áo quân phục cổ chui của Mitka. Thế, cậu bỏ anh em à? Không ăn cánh với anh em à? Nó đi theo thằng Petro nhà Melekhov. Kolyarov kéo tay áo capot của Christonia. Mặt anh rõ ràng tái đi. Thôi, thế thì ta đi đi. Xem ra chẳng còn ở đây làm gì nữa. Cậu không đi có phải không, Mitka? Không, đã nói không là không mà. Thế thì thôi, chào cậu. Christonia nghiêng đầu chào. Chúc mọi sự tốt lành. Mitka đưa mắt ra chỗ khác,

hé hé miệng lắng nghe. Tinh thần anh quá căng thẳng, nên hai con mắt cứ nháy liên hồi, anh lẩm bẩm. Đúng, đúng lắm, đúng, đúng là như thế đấy. Sau khi người đại biểu ấy nói xong, một anh chàng thợ mỏ cao lêu đêu vừa nói vừa ngật ngưỡng như cây tần bì trước gió. Anh ta đứng lên, duỗi thẳng lưng, nhưng người có thể gập lại mở ra, nhìn khắp hàng trăm cặp mắt của đám người, và chờ rất lâu cho những tiếng ồn ào lắng đi. Chàng thợ mỏ này y như một đoạn chảo buộc thuyền. Người những đốt là đốt, chắc nịch khô đét, lại có một ánh xanh lá cây như rắc xuyên phát đồng. Các lỗ chân lông trên mặt anh ta bị những bụi than nhỏ li ti két vào đen sì, không thể nào rửa sạch. Hai con mắt màu vàng nhạt mất sắc vì bao năm sống trong bóng tối, dưỡng lớp đất đen ngòm, nòm cũng ảm đạm như ánh than đá. Anh ta vung hai cánh tay đầy lông ngắn như để bổ những nhát cuốc, hai tay nắm rất chắc lại. Đứa nào đem án tử hình áp dụng đối với anh em binh sĩ ngoài mặt trận? Kornilov. Đứa nào cùng với Kaledin đè nén áp bức chúng ta? Cũng nó. Anh nói mỗi lúc một nhanh, không phải là nói mà gào lên. Thưa bà con Cossack, các anh em, vậy thì anh em sẽ sát cánh với ai? Thằng Kaledin đang muốn chúng ta uống máu những người anh em của mình. Không được, không được. Nó sẽ không làm nổi cái trò ấy đâu. Chúng ta sẽ dẫm chết nó, cho nó về chầu Chúa, cho nó xuống âm ti địa ngục. Cái loại hút máu ấy, chúng ta sẽ quăng tuốt xuống biển. Quần chó đẻ. Christonia vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái, miệng há hốc. Đầu tiên thì anh chàng chỉ mỉm cười, nhưng sau không nhịn được nữa, phá lên cười khổ khổ. Đúng, đúng lắm, đánh hộc máu chúng nó ra. Này, có im cái mồm đi không? Christonia, cậu làm sao thế? Họ tống cổ cậu ra bây giờ. Kotlyarov hoảng lên. Lakhuin càng làm cho tinh thần các binh sĩ Cossack cháy bừng bừng với những lời tâm huyết không mạch lạc lắm nhưng sống động và rất trúng đích. Anh chàng Cossack trấn Bukhanovskaya này làm chủ tịch thứ nhất ban quản lý Cossack trong ban chấp hành Xô Viết Trung ương toàn Nga khóa thứ hai. Rồi Potchenkov, người chủ tọa cuộc họp, lên phát biểu. Tiếp theo là Sazenko, một anh chàng đẹp trai ria tỉa theo kiểu ăn lê. Anh chàng nào thế nhỉ? Kristonia giơ cánh tay dài như cán cào ra hỏi Grigori. Sazenko, tay chỉ huy của bọn Bolshevik. Thế còn cậu kia? Madenstam, dân ở đâu thế? Ở Moscow. Thế còn kia là những ai? Kristonia chỉ nhóm đại biểu của đại hội vùng Voronezh. Cậu ấy ngơi cái miệng của cậu một chút đi, Kristonia. Lạy Chúa tôi, không hiểu sao mình muốn biết quá. Cậu ấy bảo cho mình biết đi, cái anh chàng ngồi bên cạnh Potchenkov, người dài ngoãng ấy, hắn là ai thế? Krisvoslukov, người trấn Elanskaya, thôn Gorbatov. Mấy cậu ngồi đằng sau Krivolukov ấy, là anh em của vùng ta đấy. Gudinov, Donetskov. Này, lại cho mình hỏi thêm nhé. Thế cậu kia... À, không phải đâu, ngồi cuối cùng, có cái bờm tóc xõa ấy. LCF, mình không biết là dân chấn nào cả. Kristonia hỏi đã thỏa, bèn ngồi im không nói gì nữa để lắng nghe một người khác lên phát biểu. Rồi lại là người đầu tiên át tiếng hàng trăm người khác bằng cái giọng trầm hạng thấp nhất của anh ta. Đúng lắm! Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.